Chương 919, thứ ba cái tứ tinh nhiệm vụ. Ngưng tụ 86 đường cương khí vòng xoáy về sau, Thạch Tiểu Nhạc kết thúc lần này bế quan. Tu luyện rất khó một lần là xong, hắn rõ ràng cảm giác được, mình tinh thần lực tiêu hao quá lớn, trạng thái vậy kém xa trước đó tốt, cờ ơn lờ điều chỉnh một phen mới được. Trở về Vô Linh Sơn Trang, Thạch Tiểu Nhạc thế mới biết gần đây phát sinh trong giang hồ đại sự. Kim Yên Chi Minh ước thúc biến mất vài ngàn năm trước, trong giang hồ chúa tể vẫn là hư nguyên cảnh võ đế, nhưng bởi vì hư nguyên cảnh võ đế lực phá hoại quá lớn, siêu việt thế tục phạm chủ, các môn các phái, bao quát có được hư nguyên cảnh võ đế thế lực đều không chịu nổi kỳ nhiễu. Vì cam đoan giang hồ đại thể hòa bình, rất nhiều võ đế kinh qua nửa năm hiệp thương, tại trong truyền thuyết Kim Yên tiến hành một trận bí ẩn đại chiến, tại cái kia về sau, thế gian liền có Kim Yên Chi Minh. Hương nguyên cảnh võ đế thị thế không ra. Cho đến hơn 600 năm trước, chính ma đại chiến phát sinh, rất nhiều hương nguyên cảnh võ đế nhao nhao xuất thế, lại là một lần tác động đến thương sinh đại chiến. Trên thực tế, cho tới bây giờ, mọi người còn không làm rõ được, khi đó hương nguyên cảnh võ đế vì sao có thể tránh thoát Kim Nguyên Chi Minh thiên cơ chi lực. Cái này cũng thành làm phức tạp giang hồ một đại mê án. Thạch Tiểu Nhạc cười khổ không thôi, hắn có thể tưởng tượng, không có Kim Nguyên Chi Minh, những hư nguyên cảnh đó võ đế tất sẽ không tình nguyện tịch mịch, giang hồ sẽ đại loạn cũng may cửu huyền đại trận không gì phá nổi, ngược lại không cần lo lắng thân nhân bằng hữu thụ hại, thành vì chính mình uy hiếp. Đại trang chủ, mấy ngày trước đây, có người tiến đánh quá lớn trận, hư hư thực thực vì hư nguyên cảnh võ đế. Chu Linh sắc mặt nghiêm túc mà nói ra khác một tin tức. Theo lý thuyết, triều đình 1 triệu đại quân đều không công phá được cửu huyền đại trận, hẳn là không người lại nghĩ cách. Thực thì không phải vậy. 1 triệu đại quân nhìn như nhiều, nhưng lực lượng không có khả năng tập trung ở một chỗ, tối thiểu có hơn phân nửa là lẫn nhau tiêu hao hết, còn lại cha y phà nở dê đến to như vậy trận pháp mặt ngoài, đơn điểm lực lượng, kém xa tít tắp ngoại nhân tưởng tượng cường. Mà hư nguyên cảnh võ đế phát huy toàn lực, đơn điểm lực phá hoại không thể nghi ngờ mạnh hơn không biết bao nhiêu. Ta tâm bất tử, có hữu dụng hay không lưu ảnh thạch ghi chép lại có. Nên phong các phía dưới. Trận pháp đầu mối chi địa, Thạch Tiểu Nhạc từ 3 trượng đại lưu ảnh thạch bên trong, thấy được 2 đạo bóng dáng. Một người sứ kích lớn màu đen, một người thì cầm trong tay kiếm sắt, hai người một chiêu một thức vô cùng nội liễm, lại giấu giếm long trời lở đất mạnh mẽ lực đạo, phảng phất có thế lật đổ thiên địa, rõ ràng liền là 2 vị hư nguyên cảnh võ đế. Bọn hắn mỗi lần công kích, đều hội lệnh cửu huyền đại trận mặt ngoài hạ lo mấy chục trượng, cho người ta sắp đột phá cảm giác. Chu Linh đã nhìn rất nhiều lần, nhưng lúc này vẫn là ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, sợ không thôi. 2 người này mỗi đêm đều đến, đã liên tục công kích 10 ngày. Chu Linh đoán hận địa cắn hàm răng. Liên tục 10 ngày, cửu huyền sơn như là thiên lôi đánh xuống, trong trang đám người liền ngủ không ngon giấc, tốt tại trải qua lần lửa sóng to gió lớn, đám người thần kinh biến đến mức vô cùng cường hãn, nếu không thật hội hủ chết không thể. Đại trang chủ. Hiện tại ngươi có được 2 loại võ đạo tin tức, truyền khắp Phi Mã Vương Triều, ta sợ còn sẽ có càng nhiều hư nguyên cảnh võ đế chạy đến lúc đó cửu huyền đại trận chỉ sợ không chịu nổi, chúng ta là không sớm liền định Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, để cho bọn họ tới a đúng, chính bác 2 nơi sơn trang tu kiến đến như thế nào. Chu Linh có chút xem không hiểu Thạch Tiểu Nhạc chú ý điểm, nhưng nàng xưa nay tin phục đối phương, nhân tiện nói, không quá 3 ngày, liền có thể hoàn thành. Tốt, thiên sẽ không sập. Linh cô nương, cửu huyền sơn sẽ thành khắp thiên hạ an toàn nhất địa phương một trong. Thạch Tiểu Nhạc quay đầu lại, nháy mắt mấy cái. Chu Linh bị hắn lời nói bên trong cường đại tự tin cảm nhiễm, sầu lo lập tức quét sạch sành sanh. Không có lý do gì, cũng không cần giải thích, bởi vì Thạch Tiểu Nhạc tuyển sẽ không sai. Tình huống chính hướng hỏng bét phương hướng phát triển, tiếp xuống trong 2 ngày, ngoại trừ ban đầu 2 vị hư nguyên cảnh võ đế, lại lần lượt tới 3 người. Ngũ đại hư nguyên cảnh võ đế liên thủ công kích một chỗ, đem cửu huyền đại trận hướng bên trong ấn gần 100 trượng. Rất nhiều cửu huyền sơn đệ tử, thậm chí thấy được trận pháp mặt ngoài xuất hiện vết nước, tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Đến ngày thứ 3, vị thứ 6 hư nguyên cảnh võ đế đến. Người xác rùa đen, có thể ngăn cản mấy vị võ đế không muốn để cho ngươi người chịu tội, liền ngoan ngoãn ra đi, lão phu hỏi ngươi mấy vấn đề liền đi. Nếu không, các loại trận pháp vừa vỡ. Đừng trách lao phu ra tay ác độc vô tình nói chuyện lao giả cầm trong tay kiếm sát, quy chi hành âm thầm nói cho Thạch Tiểu Nhạc, người này tên là Thiết Kiếm Đế, đến từ Quan Long Lĩnh. Thạch Tiểu Hữu, chúng ta mộ danh mà đến, chỉ là hướng ngươi lĩnh giáo mấy vấn đề. Ngươi đóng cửa từ chối tiếp khách là đạo lý gì? Giờ n, chạy đến người chỉ hội càng ngày càng nhiều, như chọc tới tính tình không tốt, vậy liền hỏng bét đi. Một vị khác cách xa nhau Thiết Kiếm Đế mấy ngàn trượng lão giả tóc trắng, một mặt hiền lành nói. Nhưng hắn rõ ràng là trong đông có kim, ẩn hàm ý uy hiếp. Lão này vì hóa tâm võ đế, tại hơn 300 năm trước tấn thăng hư nguyên cảnh, đến từ vòng chân tập. Bốn người khác, la nhờ nhà tờ không nói, nhưng hoàn toàn khác biệt khí cơ lại bao phủ bốn phương tám hướng. Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, chỉ cần mình vừa đi ra khỏi Cửu Huyền đại trận, lập tức liền hội lâm vào bọn hắn vây quanh. Lĩnh giáo lần lượt không lưu tình chút nào địa tiền đánh, nếu không có Cửu Huyền đại trận đủ cứng, rất khó tưởng tượng Cửu Huyền Sơn lại biến thành bộ dạng gì. Chư vị mời trở về đi, chờ ở Hạ Xương Đế ngày ấy, từ hội rộng phát anh hùng thiếp, mơ ý các vị quang lâm hàn xá. Thạch Tiểu Nhạc đáp lại nói. Sáu người riêng phần mi nhờ sắc mặt phát lạnh. Bọn hắn nhất lo lắng liền là việc này. Kỳ Lân cùng giai vô địch, cái này nhưng không phải chỉ là nói xuông, mà là toàn giang hồ gần như công nhận chân lý. Dù cho là cao cao tại thượng hư nguyên cảnh võ đế, đang nghe Kỳ Lân đủ loại chiến tích về sau, vậy không chút nào dám xem thường. Cho nên lần này tới, sáu người sớm đã đạt thành ăn ý, đã đắc tội Kỳ Lân, khi lấy được xong võ đạo bí mật về sau, nhất định phải đem cái này đánh vỡ cân bằng yêu nghiệt cho ấn chết lúc trước lời nói, bất quá là giảm xuống Kỳ Lân cảnh giác mà thôi. Ngu xuẩn mất khôn độ vận, ngươi có được xong võ đạo, không hợp thiên địa chi ly, ta nhìn tám thành là thiên ngoại tà ma về sau, chúng ta tất chu chi nam tử cầm trong tay đen kích, hai tay mù à, thiên địa giống như đều bị chia làm hai nửa, một đạo sơn tia chớp màu đen nện ở Cửu Huyền đại trận bên trên, đem kéo ra khỏi một đạo sâu xa lỗ hổng. Người này là ám kích đại đế, xưng đế hơn 800 năm, từng tham dự qua hơn 600 năm trước chính ma chi chiến, đến từ huyết đế quật. Ám kích đại đế khẽ động, năm người khác vậy không nói nhảm nữa, nhao nhao công một chỗ. Sáu người trong mắt mang theo sắc cơ, hiển nhiên là chuẩn bị không tiếc hết thảy. Điên cuồng công kích dưới, Cửu Huyền đại trận phát ra ken két âm thanh, cho người ta sắp sụp đổ cảm giác, sợ đến trong sơn trang chúng người huyết dịch ngưng kết, toàn thân rẽ run. Cái gì hư nguyên cảnh võ đế, vậy bất quá là một đám lừa đời lấy tiếng chi đồ, nếu ta Mục Lăng luyện công co thành tựu, tất đem các loại giống tại dưới chân Mục Lăng lông mày dựng đứng, vai hùng vô cùng mang trên mặt thốt nhiên tức giận. Quy Chi Hành lại là lo lắng nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc. Thế cục, tựa hồ lại đến nguy hiểm nhất trước mắt. Không biết mùi vị. Từng đôi hoặc lo hoặc giận trong ánh mắt, Thạch Tiểu Nhạc phi thân lăng lập giữa không trung, thanh sam đồng bền, vui mừng như tiên. Chỉ gặp hai tay của hắn kết động chỉ quyết, từng chùm tia sáng tại hắn dẫn dắt phía dưới, tung hoành ở bầu trời đêm. Hoa trong một chớp mắt, Cửu Huyền Sơn chín đại sơn trang, bao quát vừa hoàn thành hai nơi sơn trang ở bên trong, riêng phần mi nhờ sáng lên một đạo trùng thiên của sáng, hòa vào Cửu Huyền đại trận bên trong, lô nở dê ai nhờ xa nở dê độ dày, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên 8 lần. Sáu đại hư nguyên cảnh võ đế một kích toàn lực đánh ở phía trên. Liền một điểm gợn sóng đều không có. Không có khả năng ám kích đại đế các loại sáu người trợn mắt hốt mồm. Phi Mã Vương triều đỉnh tiêm thế lực, cũng chưa từng có được bực này trận pháp các ngươi có sức lực, liền chậm rãi đánh đi, các loại thạch mộ xương đế ngày, tất sẽ tìm chư vị từng cái ôn chuyện. Để lại một câu nói, Thạch Tiểu Nhạc bay lượn rời đi, chỉ còn lại đỉnh đầu trăng sáng giữa trời. Thiên đại nguy hiểm, cứ như vậy giải quyết đám người ngửa đầu nhìn qua đại trang chủ biến mất phương hướng. Trong mắt không không mang theo cuồng nhiệt sùng kính cùng hy vọng. Có dạng này người tòa chấn, Cửu Huyền Sơn lo gì không thể kết quả là, ngủ một chút, tu luyện một chút, uống rượu, tất cả mọi người tất cả giải tán, tình cảnh này tức giận đến ám kích đại đế các loại sáu người hốc mắt bạo lồi, nhưng sinh ra vô tận hàn ý nếu Thạch Tiểu Nhạc một mực co đầu rút cổ không ra, đợi đến đột phá hư nguyên cảnh, chẳng lẽ không phải liền là bọn hắn tận thế về sau. Lại có mấy vị hư nguyên cảnh võ đế bí mật đuổi tới, nhưng vừa nhìn thấy Cửu Huyền đại trận, dứt khoát không có hiện thân liền đi. Người đến người đi, chỉ có ám kích đại đế sáu người chăm chỉ không ngừng, tiến đánh gần một tháng, cũng chỉ có thế oán hận rời đi. Tin tức vừa ra, người giang hồ không không khiếp sợ tại Thạch Tiểu Nhạc khí vận. Rất nhiều người nói, Kỳ Lân thiếu đế thế không thể đỡ, tương lai tất đem quét ngang thiên hạ, trở thành đại thời đại tuyệt đối nhân vật chính một trong. Lại không có ai biết, ngay tại Cửu Huyền Sơn khôi phục lại bình tĩnh thơ ý điếm, lại có một vị hư nguyên cảnh võ đế đến, vẫn là Thạch Tiểu Nhạc tự mình đem hắn nên tiến đến. Ta Thạch đường chủ, ngươi cái này hang ổ ngược lại là an toàn, không bằng Thanh Thần giáo chuyển đến nơi đây. A Hàn Nghiêm Pháp Đông nhìn tây nhìn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một đôi đậu xanh mắt không ngừng bước lên tinh quang. Thạch Tiểu Nhạc giật nảy mình, hắn làm sao có thể cho phép thần giáo một đám bệnh tâm thần chạy tới nơi này, đem nơi đây làm cho chướng khí mù mịt, vội vàng nói sang chuyện khác. Hàn hộ pháp đường xa mà đến, hẳn là có chuyện quan trọng. Ai nhắc lên chuyện quan trọng, Hàn Nghiêm Pháp lập tức nghiêm chỉnh lại, người hiểu ta, Thạch đường chủ vậy. Là như thế này, ta thần giáo năm đó có một đại phân chi, lưu lạc tại Đại Hạ Vương Triều, cho nên giáo chủ hy vọng ngươi có thể thay nàng ra tay, thu phục này chi nhánh. Giáo chủ vì sao không tự mình đi không dối gạt Thạch đường chủ, giáo chủ nàng lao nhân ra ngày ly vạn gà, hàng đêm vất vả. Bây giờ lại chính vào luyện công khẩn yếu quan đầu, không thể phân thân A tứ đại hộ pháp đâu. Thiên cơ tử không phải không trở về nhà, Vu bà lại xa tờ khi quá nặng, ta sợ chi nhánh người không biết tốt xấu, bị nàng giết sạch. Mộ Dung Tam cái kia vớ va vớ vẩn, thực sự có hại thần giáo hình tượng. Liền coi như ta lão Hàn Anh Tuấn nhất thân thiện, nhưng gánh vác Quảng Thu môn đồ đại đảm nhiệm, còn có 10 cựu phân đường, đều có nhiệm vụ, cho nên Thạch Tiểu Nhạc nhìn chằm chằm thai to mặt lớn Hàn Nghiêm Pháp. Thực sự không cách nào đem hắn cùng anh Tuấn hai chữ liên hệ tới, không biết xấu hổ ngược lại là thật. Hắn vô ý thức muốn cự tuyệt, Na Ho có thế đoa nở được cờ giờ phút này, hệ thống lại phát ra thanh âm, đem liệt vào cái thứ 12 nhiệm vụ, cũng chính là cái thứ 3 tứ tinh nhiệm vụ. Tứ tinh nhiệm vụ độ khó, Thạch Tiểu Nhạc sớm liền kiến thức qua, cho nên thu phục thần giáo chi nhánh, tuyệt không phải Hàn Nghiêm Pháp nói đến đơn giản như vậy, gia hỏa này tại hố mình nhưng đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói. Tứ tinh nhiệm vụ có thể ngộ nhưng không thể cầu, lại nhất định phải hoàn thành, nhất là theo hắn dần dần tới gần hư nguyên cảnh, muốn buông tay làm lớn, nhất định phải tu luyện đỉnh cấp võ học. Đây là cái thứ 3 tứ tinh nhiệm vụ, chỉ phải hoàn thành, liền có được mua sắm đỉnh cấp võ học quyền hạn giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.